Giang Sơn, quyển 2 chương 40, Trần Phú khó giỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 40, Trần Phú khó giỏ cái gì? Quỳ Hoa Đồng cùng Cúc Hoa Đồng đều chấn động, chỉ là hai người biểu hiện khác nhau, Quỳ Hoa Đồng trợn mắt há hốc mồm, mà Cúc Hoa Đồng lại nheo lại ánh mắt. Tiết Phá Dạ không được tự nhiên sờ sờ mũi. Cúc Hoa Đồng như có chút đăm chiêu nhìn Tiết Phá Dạ, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ, nghiêm mặt nói. Hà Hoa Đồng, việc này quan hệ trọng đại, lợi hại ở trong đó, cô là rõ ràng, cũng không thể nói đùa. Lục Nương Tử mặt cũng nghiêm túc, tôi không thích nói đùa, chỉ về phía Tiểu Linh Tiên cách đó không xa, nhẹ giọng nói. Tiểu Linh Tiên ở ngay lúc chuyện xảy ra, nàng là chứng nhân. Có Tiểu Linh Tiên làm chứng, 89 phần 10 không sai được. Sự tình quan hệ trọng đại, Cúc Hoa Đồng cùng Quỳ Hoa Đồng tự nhiên là muốn nghiệm chứng. Hai người chậm rãi đi qua, bọn họ đều là nhân vật lão luyện, từ trong miệng Tiểu Linh Tiên moi ra tình hình thực tế thật sự là chuyện không thế nào đơn giản hơn. Hai người cũng không có trực tiếp hỏi ngay từ đầu, mà là đi qua cùng Tiểu Linh Tiên vui đùa ầm ĩ một phen. Tiểu Linh Tiên tựa như đối với hai người này cũng thực vô cùng thân thiết, vui cười chơi đùa, sau một lúc lâu, ở Cúc Hoa Đồng dẫn đường một cách có ý thức mới ở bên hồ ngồi xuống, hiển nhiên là bắt đầu tiến nhập chủ đề. Tiểu Linh Tiên mới đầu bộ dáng cũng có chút đăm chiêu, dần dần, vẻ mặt uể oải xuống, mắt đỏ lên, chậm rãi chảy xuống nước mắt. Cúc Hoa Đồng đành phải khuyên giải an ủi. Tiết Phá Dạ trong lòng rõ ràng, nghĩ đến là nói đến nhị sư huynh chết, cho nên gợi lên chuyện thương tâm của Tiểu Linh Tiên, lúc này mới rơi lệ. Trần Phú đứng ở một mặt khác của hồ tiểu kính, khăn đen che mặt không nhúc nhích tựa như là một bức tượng vậy. Tiết Phá Dạ ngồi xuống ở trên cun nha, sao lại cũng không cùng đám người Cúc Hoa Đồng chào hỏi. Ngạc nhiên nói, thuộc hạ của tỷ cũng thực Lục Nương Tử nghe không hiểu từ. Côn, là ý thứ gì, nhưng mà một câu phía sau thật ra nghe cũng hiểu, ngồi xuống ở bên cạnh Tiết Phá Dạ, nhẹ giọng nói. Hắn tuy rằng làm việc cho tỷ, nhưng cũng không muốn cùng Thanh Liên Chiếu có liên quan nhiều lắm. Tiết Phá Dạ lại kinh ngạc hỏi, lời này có ý thứ gì, chẳng lẽ Trần Phú không phải người Thanh Liên Chiếu? Lục Nương Tử trong mắt xẹt qua một tia chua xót, nhìn Trần Phú như tượng gỗ, thở dài. Hắn không thuộc về bất luận kẻ nào, cũng không thuộc về tổ chức nào, hắn chính là hắn. Tiết Phá Dạ cũng nhìn về phía Trần Phú, lại phát hiện Trần Phú dáng người có chút hơi thấp bé đứng ở bên hồ thế mà có loại quyết đoán nói không nên lời, đứng vững như đá núi, ở trong gió không có nửa điểm dao động. Tiết Phá Dạ nghĩ đến khi lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phú còn có một loại cảm giác nói không nên lời, luôn cảm thấy Trần Phú không bình thường, hiện tại xem ra, hắn thật đúng là không phải một người thường. Hắn sao lại cam tâm tình nguyện bán mạng cho tỷ? Tiết Phá Dạ nhịn không được hỏi. Hắn đến tột cùng là loại người nào? Lục Nương Tử lắc lắc đầu. Ta cũng không biết. Tiết Phá Dạ đổ mồ hôi, cười khổ nói. Tỷ tốt, tỷ đây là đùa giỡn đệ sao? Lục Nương Tử khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói. 2 năm trước tỷ trong lúc vô tình cứu hắn, khi đó hắn thân chúng kịch độc hơn nữa toàn thân là thương, đã sắp chết, là ta từ quỷ môn quan đem hắn kéo lại. Dừng một chút lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau, hắn liền lưu ở bên cạnh tỷ, có lẽ là xuất phát từ cảm ơn, đối với tỷ nói gì nghe nấy, tỷ cũng hỏi qua lai lịch của hắn, mỗi lần hồi hắn đều trầm mặc không nói, giống như có rất nhiều tâm sự, tỷ nghĩ hắn nhất định có một đoạn chuyện cũ thực thương tâm không muốn nhắc tới, cho nên cũng không có hỏi lại. Tuy rằng hắn làm cho tỷ rất nhiều chuyện, nhưng cũng không có nhập hội, hơn nữa hội có hành động gì, hắn cũng tận lực không tham dự. Tiết Phá Dạ nhíu mày, thấp giọng nói. Như vậy nói, cái tên Trần Phú này cũng không nhất định là thực. Lục Nương Tử lắc lắc đầu, thì cũng không biết, có lẽ không phải đúng, nếu hắn không muốn đề cập chuyện cũ, như vậy cái tên trước đây hẳn là cũng sẽ không dùng lại. Xem ra Trần Phú này là một nhân vật dạng như truyền kỳ. Trần Phú này võ công giống như thực không tệ, Tiết Phá Dạ cảm khái nói. Bên cạnh thì có một bảo tiêu võ công cao cường như vậy, thật sự là hạnh phúc. Lục Nương Tử kế sát vào nói. Thật ra Trần Phú võ công cao thấp tỷ cũng nhìn không ra, tuy rằng hắn triển lộ ra võ công đã là cực cao, nhưng mà tỷ cuối cùng vẫn cảm thấy cái này chỉ là một góc băng sơn, võ công của hắn. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc phun ra 4 chữ, sâu không lường được. Tiết Phá Dạ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lại liếc mắt nhìn Trần Phú một cái, nghĩ đến đêm đó ở Linh Ấn Tử. Ngũ La Hán, thủ hạ của Đạt Duyên thế mà ngay cả một cọng lông của Trần Phú cũng không chạm tới được, đã có thể thấy được cao thấp, nhưng ngay cả Lục Nương Tử cũng xưng hắn. Sâu không lường được, xem ra thực không phải nhân vật đơn giản, không khỏi đối với lai lịch của hắn nổi lên tâm tò mò. Không tự chủ được sờ sờ mặt, lập tức cảm thấy rát rạt, không khỏi nhẹ nhàng tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group rên rỉ một tiếng. Lục Nương Tử vội vàng nói, Đệ, làm sao vậy? Rồi vươn bàn tay ra, muốn vuốt ve hai má Tiết Phá Dạ, cuối cùng không có động tới, chậm rãi thu trở về, trong đôi mắt hàm chứa cảm kích ôn nhu nói. Lần này cũng đã làm cho đệ chịu thiệt thòi, đệ. Đệ bị thương vì tỷ tỷ đều đã ghi tạc trong lòng. Tiết Phá Dạ nghe mùi hương say lòng người trên người nàng, nhìn khuôn mặt kiểu mi ngàn vạn của nàng, ha ha cười. Đệ không cần tỷ nhớ kỹ, tỷ quên càng tốt. Lục nương từ sóng mắt lưu động, có chút nghi hoặc. Vì sao? Tiết Phá Dạ thản nhiên nói. Đệ không hy vọng tỷ mang theo cảm kích theo đệ cùng một chỗ. Nhìn thân thế của nàng đường cong phập phồng, tản ra khí tức quyến rũ, không khỏi xê dịch thân mình lại gần. Lục nương từ sóng mắt nhộn nhạo, không được tự nhiên cũng hướng ra phía ngoài nhích ra, mặt ứng đỏ. Đệ lại đánh cái chú ý gì vậy? Tiết Phá Dạ tận tình hít vào hương khí phát ra trên người nàng, mùi thơm của cơ thể cùng mùi hương của cỏ xanh hoa hồng xen lẫn cùng nhau, dễ chịu nói không nên lời, vui vẻ nói. Tỷ tỷ tốt tỷ nếu cảm kích đệ có thể nghĩ ra nên cảm tạ đệ như thế nào không? Lục nương từ thân thể mềm mại khẽ run, hàm răng cắn môi sóng mắt lưu chuyển, như là làm nũng nói. Đệ muốn tỷ cảm ơn đệ như thế nào đây? Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Tỷ tỷ tốt thật có lòng cảm ơn đệ sao? Lục nương từ liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái thấp giọng nói. Đệ muốn vàng bạc hay là muốn trận châu mã não? Tiết Phá Dạ khoát tay áo, khinh thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ thực tằng không chịu nổi này, đệ là xem thường, tuy nói đệ không phải là đại nhân vật gì, nhưng mà ánh mắt của đệ cũng là rất cao. Bên hồ tiểu kính tiểu linh tiên vẫn đang hướng về hai người cúc hoa đồng nói chuyện, nói có chút kích động, hoa chân múa tay minh họa. An dần lục nương từ trong đôi mắt đẹp mang theo ý cười, như muốn chảy ra nước thổ khí như lan. Đệ tốt, đệ ngay cả vàng bạc châu báu đều chướng mắt, vậy đệ nghĩ muốn cái gì? Tỷ ta cũng không có thứ gì tốt để lấy ra. Tiết Phá Dạ nhe giọng nói, nghề thường vũ y khỏa kiểu khu ánh sấn phấn tai hồng như liên, sa tụ huy động thổ khinh khúc hồng trần phiếm qua bản minh diễm. Nghề thường vũ y bọc lấy thân thể mềm mại, làm nổi bật lên má hồng như sen, ống tay áo khẽ phất lên vũ khúc hồng trần như có một ngọn lửa sáng lướt qua. Dừng ở dung nhan xinh đẹp của lục nương tử thản nhiên nói, anh hùng thích mỹ nhân, tỷ tỷ không phải không biết đệ nghĩ muốn cái gì chứ. Lục nương tử phì cười nói. Đệ là anh hùng sao? Đăng đồ tử mới không sai biệt lắm, trong đầu đệ toàn là chủ ý hư hỏng, không đứng đắn. Miệng thì toàn thi từ phong nguyệt cũng không biết là thật nghiên cứu học vấn hay là dùng để câu dẫn con gái con nhà đàng hoàng nữa. Tiết Phá Dạ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ôn nhu nói. Cho dù là đăng đồ tử, đệ cũng chỉ có đối với một mình tỷ. Cùng lục nương từ cùng một chỗ, luôn luôn có cái loại ý cảnh kiều diễm u nhã này, diễn mà không dâm, Tiết Phá Dạ phát hiện mình thực thích loại này, khi cùng lục nương từ cùng một chỗ, nếu như không có cái kiểu này, vậy thật đúng là không thích ứng. Lục nương từ cũng là một đêm hao tồn tinh thần thể lực có chút mệt mỏi, đã có vẻ vô lực một bộ dáng mềm nhũn, toàn thân tản ra phong tao mà quyến rũ các cô gái bình thường không thế có được, đó là dụ hoặc đến tiêu hồn lộ ra từ trong xương cốt, học cũng học không được. Dưới áo bó màu đen, đầy đặn bộ ngực cao mất theo hô hấp cao thấp hơi hơi phập phồng, eo lưng thon nhỏ, hai cái chân thon dài rắn chắc có lực, nếu không phải bên hồ tiểu kính có người Tiết Phá Dạ thiếu chút nữa sinh ra xúc động đem nàng ân ngã lên trên bãi cỏ xanh biếc. Vưu vật vĩnh viễn là làm cho người ta không thể áp lực được, huống chi Tiết Phá Dạ cho tới bây giờ vốn không có đem mình trở thành là Liễu Hạ Huệ, bất quá chỉ là một phàm phu tục tử, là nam nhân bình thường đối với mỹ nhân dụ hoặc khó có thể ngăn cản. Tỷ tỷ tốt không bằng đêm nay chúng chuyện về vấn đề nên cảm ơn đệ như thế nào tỷ thấy được không? Tiết Phá Dạ nuốt nước miếng cười nói. Ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút nói lục nương từ mặt mày hàm xuân, ha ha khẽ cười nói. Tốt liền xem bản lãnh của đệ, thần sắc vừa chuyển nghiêm mặt nói. Tỷ lần trước nói cùng đệ còn nhớ rõ không? Tiết Phá Dạ sừng sốt hỏi, tỷ nói cùng đệ rất nhiều tỷ là chỉ câu nào? Lục nương từ lơ đãng rút ra bàn tay bị Tiết Phá Dạ bắt lấy, nhẹ giọng nói. Lần đó tỷ và đệ đã nói qua, nếu như có người giết người của Thanh Liên Chiếu, là huynh đệ trong bang thì lấy bang quy xử lý, nếu là người bên ngoài thì sẽ bị đánh chết, đệ có còn nhớ rõ không? Tiết Phá Dạ cả kinh, mồ hôi lạnh túa ra trong lòng mắng. Ta kháo, chẳng lẽ lão tử tân tân khổ khổ mạo hiểm cứu bọn họ ra, bọn họ lại muốn lấy oán trả ơn, muốn ở trong này giết chết ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình là một ghế đập chết vương âm, nếu như dựa theo quy củ Thanh Liên Chiếu, mình là người ngoài, không lẽ thật sẽ bị đánh chết? Nhìn lục nương tử chỉ thấy nàng còn đang cười khanh khách nhìn mình, Tiết Phá Dạ đột nhiên cảm thấy, nụ cười thiên kiều bá mị này là cực kỳ đáng sợ. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Avadan. Cách chương.